gạch nối. 7 tổn hại 8 ích lợi, là theo sách thuốc Hoàng đế Nội Kinh cũng là một phương pháp dường sinh ngừa bệnh. 7 tổn hại 8 lợi ích, một khi sinh hoạt vợ chồng sinh ra bộ phận sinh dục đau đớn là bế. 2 khi sinh hoạt vợ chồng đổ mồ hôi đám đìa không ngừng là tiết. 3 phóng túng, sinh hoạt vợ chồng vô độ, hao tuyệt tinh khí là kiệt. 4 sinh hoạt vợ chồng vì bệnh liệt dương mà không thể vào đi là Phật âm phất. 5 sinh hoạt vợ chồng tâm hoảng ý loạn, hô hấp xuyễn xúc là phiền. 6 gái không có tính dục, trai mạnh mẽ, hàn nhụt chỉ, tâm nhiệt mắt minh, như hãm tuyệt cảnh, là tuyệt. 7 sinh hoạt vợ chồng quá mức cấp tốc, vừa không sung sướng tình trí, thân thể lại không bổ ích, hao phí tinh lực, là phí. 8 lợi ích, 1 sáng sớm rời giường, trước khoanh chân mà ngồi, đồng thời ưỡn ngực thẳng thắt lưng, thả lỏng hậu môn cơ thể, liên tục vận động, cũng sử dụng ý niệm xử nội khí chạy trở xuống, là trì khí. 2. Nuốt nước bọt trong miệng, cái mông rủ xuống, thẳng thắt lưng, tiếp tục tiến hành đề giang vận động, dụng ý niệm dẫn nội khí tốc hành tiền âm, là trí bọt. 3. Trước khi sinh hoạt vợ chồng nam nữ chơi đùa với nhau, với kích phát tính hưng phấn, chờ song phương tính dục phấn khởi, bắt đầu tính giao, là biết khi, đúng lúc. 4. Trong quá trình sinh hoạt vợ chồng, thả lỏng lưng cơ thể, đề giang liễm khí, đạo khí chạy trở xuống, là xúc khí. 5. Trong quá trình sinh hoạt vợ chồng không cần vội vàng sao động, không cần làm mau. Không cần thường xuyên quá nhanh sẽ co rúm dương vi ti, khi rút dương vi ti phải mềm nhẹ thư hoãn, với kích phát nhà gái tính hưng phấn, là cũng bọt. 6. Trong quá trình sinh hoạt vợ chồng có thể ở thời điểm thích hợp gián đoạn một lát, nằm im hoặc rời giường. Bình ổn tinh thần một chút, sau khi dương vi ti bắn tinh chưa hoàn toàn mềm đi liền rút ra dương vi ti, đình chỉ tính giao, là tích khí. 7. Sinh hoạt vợ chồng đến gần khi chấm dứt, không cần co rúm dương vi ti, thả lông lưng, hít sâu, hút vào thanh khí, dụng ý niệm dẫn nội khí chạy trở xuống, bình tĩnh chờ đợi gái đạt đến cao trào, là cầm thắng. 8. Tính cao trào xuất hiện khi bắn ra tinh dịch ở dương vi ti còn không có hoàn toàn mềm đi liền rút dương vi ti ra, là định khuynh. Cổ nhân gọi là 7 tổn hại 8 lợi ích pháp dưỡng sinh phòng ngừa. Đầu tiên cường điệu trước đó chơi đùa, xử song phương tính hưng phấn đều đạt tới trình độ nhất định mới sinh hoạt vợ chồng, như có một phương chưa kích lên tính hưng phấn thì không thể mạnh mẽ ép buộc. Tiếp theo cường điệu chuyên phòng the phải vừa phải, không thể phóng túng, lạm dụng thì tiêu hao tinh lực quá độ có hại. Cách chương.